Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Bến Đỗ Bình Yên của tác giả Nguyễn Thơ. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chị Thảo bước đi lòng đầy lo lắng, nhưng cũng có chút hy vọng anh sẽ giữ lời hứa và thay đổi, không chơi bời nữa. Chị Thảo đi rồi, anh Vũ ngày nào cũng gọi điện, chứng tỏ rằng anh đã thay đổi, không bỏ nhà đi chơi bài bạc nữa. 2 tháng sau, anh giục chị gửi tiền để trả số còn lại của bọn cho vay nặng lãi, chứ tụi nó không cho trả dần. Nếu không trả hết, nó lại tính lãi tiếp. Lúc này chị cũng không tin tưởng anh cho lắm, nhưng lại nghĩ nếu để lâu mà nhân lãi lên thì mất nhiều lắm. Thế là chị ứng lương rồi mượn thêm của chị bạn làm cùng gửi về cho anh trả nốt nợ. Từ đó chị bắt đầu lao vào để kiếm tiền trả vào số nợ đã vay mượn gửi về cho chồng. Lúc này con Linh đã học năm thứ 2 trường sư phạm. Ngoài giờ đến lớp, nó vẫn tranh thủ học tiếng theo đề nghị của mẹ. Một buổi tối khi mà Linh đang học tiếng tại trung tâm, bất chợt chiếc điện thoại trong túi xách cứ rung liên hồi. Nó vội mở ra xem thì thấy đó là số máy bàn của nhà mình. Linh xin phép cô giáo ra ngoài, sau đó hỏi: "Alo, bố gọi con ạ." "Là em đây chị, bố không có nhà." Nghe giọng của thằng em như đang khóc, Linh vội ngắt lời: "Em sao thế, bố đã đi đâu? Chị nghe như em đang khóc có phải không?" "Chị ơi, chị gọi mẹ về đi, bố có người khác rồi." Dứt lời, thằng Tuấn bật khóc nức nở. Cái Linh bỗng nóng san mặt, hơi thở như bị nghẹn lại. "Em nghe ai nói linh tinh gì thế, bố đi làm mà, ngủ đi, sáng mai chị sẽ về." Linh bồn chồn không thể học tiếp được nữa, đầu óc của nó căng ra choáng váng. Những con chữ lộn xộn nhảy múa như chọc vào mắt làm nó đau nhức. Không thể ngồi thêm một phút, Linh đứng lên xin phép cô giáo rồi đi nhanh về ký túc xá. Nhìn đồng hồ lúc này đã hơn 9 giờ tối, bây giờ không còn xe để về quê nữa. Linh xếp đồ và bảo mấy đứa bạn mai nó nghỉ để về nhà có việc. Cả đêm đó Linh thức trong trong, nó thương mẹ vất vả vì gia đình, nhưng đổi lại bố nó đã làm những gì. Nếu lời nói của cu Tuấn là thật thì lần này nó sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ấy. Nghĩ tới đây, Linh lại trào nước mắt, không biết thằng em ở nhà một mình sẽ ra sao. Tuy 15 tuổi nhưng nó cao hơn chị cái chỏm đầu, ấy mà lại to mắt nhát ma. Kiểu này chắc chắn bố bỏ đi đêm để nó ở nhà một mình rất nhiều lần rồi. Hôm nay ấm ức không chịu được nên mới gọi cho chị. Sáng hôm sau, cái Linh dậy sớm xách túi rời khỏi ký túc xá. Nó gọi xe ôm để tới bến bắt xe về quê. Suốt chặng đường dài gần 100 cây số, nó cứ nghĩ mãi hình ảnh của thằng em trai sợ hãi một mình trong đêm. Rồi nó nghĩ tới người bố lực lưỡng, sức dài vai rộng, nhưng không biết thương vợ con. Ông ấy đã phá của mẹ nó bao nhiêu tiền của, nay lại bỏ mặc con mà đi đâu cả đêm nữa. Trước đây ông ấy cũng đã từng như vậy nhiều lần rồi, nhưng khi ấy còn có 2 chị em trông nhau. Bây giờ bố để thằng con trai mới lớn ở nhà một mình, nhỡ nó nghe người xấu rủ rê làm gì dại dột, lúc ấy biết làm sao đây. Linh về tới nhà thì đã gần trưa, Tuấn nghe tiếng chị gọi thì chạy vội ra mở cổng. Đầu nó bù ra, hai mắt sưng húp chắc vì không ngủ được. Vừa vào tới trong nhà, nó nói: "Chị bảo hôm nay về, em nấu cơm rồi đấy." "Bố có về không?" "Chắc là không, em dọn cơm nhé, từ sáng tới giờ em vẫn chưa ăn gì." Cái Linh nghe em trai nói mà trào nước mắt, giọng nó vỡ tiếng ồm ồm, thân hình cao gầy như cái sào, chắc là thời gian qua nó ăn uống không được đầy đủ, da rẻ có vẻ hơi xanh, không khỏe khoắn như mấy tháng hè ở nhà. Bữa cơm có rau muống luộc và đĩa tép rang lá chanh đỏ au. Tuấn vừa xới cơm vừa nói tíu tít: "Em mượn vó nhà cô Nguyệt ra sông cất vó đây, chị ăn tép đi, trứng ngon lắm." Linh nghẹn ngào không sao nuốt được, nó thương em tới xót xa lòng. Thằng con trai đang tuổi ăn tuổi học, bố bỏ nó một mình rồi ông ấy đã đi đâu? Ăn cơm xong, sau khi đã dọn gọn gàng, Linh mới hỏi em. Chuyện em nói với chị là như thế nào? Tuấn cúi mặt, rồi bất ngờ nó nói một thôi một hồi. Chính mắt em đã nhìn thấy bố tới nhà bà ấy, tay xách một túi cam nặng và một thùng sữa. Bà ta dắt một đứa bé đi chưa vững, bảo nó là bố về rồi. Nhà bà ta ở đâu? Sao mà em biết tới đó rồi nhìn thấy? Thằng Hà bạn em nó kể chuyện. Linh ngồi lặng ngắt, lúc này Tuấn mới bắt đầu kể hết chứng nọ tật kia của bố mà nó đã chứng kiến bấy lâu. Giống như bị kìm nén lâu ngày, hôm nay mới có dịp lôi ra cho bằng hết. Thời gian này Tuấn đang cùng các bạn tập trung ôn bài để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và thi vào cấp 3. Ngày chủ nhật có mấy đứa đạp xe tới nhà thầy giáo trên thị trấn để học thêm môn toán. Trong lớp học tại nhà thầy, Tuấn quen một cậu bạn tên là Hà, khác trường cũng tới đây học. Một lần trời mưa to, Tuấn được bố chở bằng xe máy tới nhà thầy. Trưa hôm ấy những bạn nhà ở xa lại ăn cơm nhà thầy, chiều lại học tiếp. Hết giờ Tuấn chờ mãi mà không thấy bố tới đón mình. Hà xung phong lấy xe đạp chở bạn về nhà. Dọc đường Tuấn kể cho bạn nghe về chuyện của nhà mình. Tới nơi Hà vào nhà nhìn thấy bức ảnh gia đình treo ngoài phòng khách. Nó đứng ngắm mãi rồi thốt lên. Tớ nhìn bố cậu trong ảnh quen lắm. Thì sáng nay bố chở tớ đến nhà thầy, cậu nhìn thấy rồi còn gì? Không, quen thật mà. Thế rồi nó kể cho Tuấn nghe. Gần khu nhà nó ở có một cô tên là Tiên làm cắt tóc gội đầu không có chồng. Có một ông giống y như trong ảnh này tới đó thường xuyên lâu rồi. Có lần ở cả tuần mới đi. Ngày đầu có đứa con gái hơn một tuổi. Trước kia thuê quán làm nghề. Sau này ông mua đất làm nhà cho rồi. Tuấn nghe như không tin vào tai mình. Bố nó không thể là người như vậy được. Nhưng những ngày bố vắng nhà là ông ấy đã đi đâu? Đúng là có lần bố đi vắng cả tuần. Ngày đó chị Linh còn chưa vào đại học. Nhưng bố nói với hai chị em là phải đi làm hỗ trợ nơi khác theo diện bắt buộc. Tụi nó còn nhỏ, làm sao mà hiểu được công việc của bố là thế nào. Rồi từ ngày mẹ về, mọi chuyện nợ nần vỡ lở ra. Bố đã hứa sẽ không bao giờ làm điều gì sai với mẹ con nó nữa kia mà. Tối khuya hôm ấy, anh Vũ mới về nhà, thấy cu Tuấn vẫn ngồi bó gối trong giường mới giật mình hỏi. Chết rồi, bố quên mất. Thế ai đã chở con về? Bạn con ạ. Ừ, bố mải làm nên không nhớ. Ngày mai có học nữa không? Con có học ở trường bố ạ. Sau đó anh Vũ lăn ra ngáy như sấm. Tuấn chằn chọc mãi. Nó suy nghĩ linh tinh mãi tới quá 12 giờ vẫn chưa ngủ. Rồi nó thiếp đi trong ấm ức. Không biết là những lời nói của bố có đáng tin nữa không? Sáng hôm sau khi Tuấn thức dậy thì đã thấy bố không có nhà rồi. Nó chuẩn bị sách để tới lớp. Lúc này mới giật mình là sách bút vẫn để ở giỏ xe của thằng bạn. Hôm qua khi Hà chở nó về đến nhà, hai đứa vào nói chuyện vài câu, sau đó cậu ấy về luôn. Cả hai cũng không nhớ là sách của Tuấn vẫn để ở xe của Hà. Và tối qua vì mãi nghĩ tới câu nói của thằng bạn về bố mình, Tuấn cũng chả thiết gì tới ôn bài, nên hôm nay nó mới nhớ ra. Tuấn không biết làm thế nào để lấy lại sách bút, vì Hà ở xã khác, Tuấn lại không biết nhà nó, mà phải đợi thứ bảy chủ nhật mới lại tới nhà thầy học. Đang lúc lúng túng, nó chợt nghe tiếng thằng Hà gọi cổng. Tuấn ơi, sách bút của cậu này. Mừng quá, Tuấn chạy vụt ra cổng, miệng hỏi nhanh. Hôm nay cậu có phải tới lớp không? Tớ học chiều, còn cậu? Bất chợt Tuấn nhìn thằng bạn chằm chằm, một ý nghĩ táo bạo lóe lên ở trong đầu. Phải rồi, nó nói đã từng nhìn thấy bố mình tới nhà cô Tiên nào đó. Vậy thì... Chợt nó nói nhỏ. Hà này, dẫn tớ tới nhà cô Tiên làm nghề cắt tóc mà hôm qua cậu kể nhé. Để làm gì? Có phải cậu muốn biết xem có đúng là bố không hả? Ừ mà không, tớ chỉ muốn đến đó một lần xem thế nào. Tuấn nói chờ mình một chút, rồi nó vào nhà thay quần áo và lấy xe đạp. Sau khi khóa cửa khóa cổng cẩn thận, hai đứa bắt đầu đạp xe đi. Và Hà đã nghỉ luôn một buổi học hôm đó. Hà dẫn bạn đi qua một đoạn đường khá xa. Hai bên là những cánh đồng lúa chiêm đang vào vụ gặt. Bố mẹ của Tuấn cùng làm công nhân, nên nhà nó chưa bao giờ biết tới cây lúa hạt thóc. nhìn mấy bạn trạc tuổi mình đang cùng bố mẹ đi gặt, mồ hôi ướt cả lưng áo, chân tay lấm lem, Tuấn thấy chị em nó thật là may mắn hơn rất nhiều người. Đang mải suy nghĩ, chợt nó suýt lao xe vào Hà, nó buột miệng kêu lên. Cậu dừng xe không nói trước, tí nữa thì tớ húc vào cong vành xe về làm sao được. Hà quay lại nhìn bạn, rồi nó đưa tay chỉ sang bên kia đường. Cậu nhìn kìa, ông ấy lại đến đấy. Tuấn đưa mắt rất nhanh nhìn theo hướng chỉ tay của Hà. Bên kia đường, một người đàn ông đi ngược chiều với hai đứa cũng vừa mới dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng, tường mới sơn màu trắng tinh. Ông ta cúi xuống lấy đồ từ võng xe, đó là một túi hoa quả và một thùng sữa. Đúng lúc ấy, một cô gái trẻ đẹp dắt một em bé chừng hơn một tuổi ra ngoài, miệng cô ấy nói như reo. Bố về rồi, Cún ơi, bố mua sữa cho con này. Ông ta đưa đồ cho cô gái, rồi chìa tay bế bổng em bé đó lên, miệng nói. Con gái ra đón bố đấy à, yêu quá cơ. Tuấn há hốc miệng, mặt nó như dại đi. Người đàn ông ấy chính là anh Vũ, bố của nó. Tuấn muốn nhào tới nhưng Hà đã kịp kéo nó lại, vì sợ trong khi mất bình tĩnh thằng bạn sẽ làm điều gì đó dại dột. Rồi Tuấn trở về nhà, đầu óc nó như có ai đang gõ mõ, bụng dạ bồn chồn như có đống lửa lớn cháy bên trong. Chiều đó nó tới lớp nhưng không hiểu thầy giáo đang nói cái gì. Nó mong giờ học mau kết thúc để nó về nhà gặp bố hỏi cho ra nhẽ. Ngôi nhà ấy có phải là bố đã bỏ tiền ra xây lên cho cô ta? Và tại sao bố lại nói với con nhỏ ấy là con gái và xưng bố với nó, rồi âu yếm với nó cứ như là con của ông ta thật vậy? Tan học, Tuấn về nhà vẫn không thấy bố đâu. Nó nấu cơm chờ đến tối muộn mà bố vẫn không về. Nó ngập ngừng tới bên cái máy bàn bấm số di động để gọi, nhưng ông ấy không trả lời. Và rồi nó đã quyết định gọi cho chị Linh nói ra mọi chuyện. Sau khi nghe em trai kể chuyện, mặt Linh nóng ran lên vì giận. Nó gọi cho bố bằng cả máy bàn và di động nhiều lần đều không được. Tuấn thấy vậy liền nói. Chị ơi, hay mình nói cho mẹ biết đi. Không được, để bố về chị hỏi xem thế nào đã. Chị hỏi bố sẽ không bao giờ nhận. Nhưng ít ra bố cũng hiểu được rằng chị em mình đã biết chuyện. Em phải lo ôn bài cho tốt, mọi việc để chị tính. Cả ngày và tới đêm hôm ấy anh Vũ vẫn không về nhà. Linh định bụng rằng sáng mai mà bố vẫn vắng mặt thì hai chị em sẽ tới nhà cô Tiên tìm, để ba mặt một lời xem bố giải thích ra sao. Nhưng khi Linh vừa thức giấc thì thấy tiếng xe của bố vào nhà, nó vội vùng dậy ra ngoài rồi hỏi. Bố đi đâu mà mấy ngày không về thế ạ? Con gọi cũng không thấy bố nghe máy. À, bố đi làm phải để điện thoại một chỗ, khi thì mở máy thấy con gọi nhỡ, lúc ấy thì khuya rồi. Bố đi làm gì? Ở đâu thế ạ? Bố có quen cô Tiên cắt tóc làm đẹp ở xã trên không? Có nhiều người thấy bố tới đó, rồi họ bảo có đợt bố ở đó cả tuần. Có đúng không hả bố? Con nghe họ nói linh tinh, vừa rồi bố cùng với các chú nhận bán đồ nội thất, bố tới đó lấy tiền thôi. Linh nghe bố nói rất có lý, nhưng nó nghĩ lại thời gian mẹ nó về nước, bố đã từng bị rất nhiều người tới nhà đòi nợ. Và nó nhớ tới câu chuyện mà Tuấn đã chứng kiến ông ấy ôm đứa nhỏ và gọi là con gái của bố. Bỗng dưng nó cảm thấy bất lực. Nó muốn gọi ngay cho mẹ về. Chỉ có mẹ về mới giải quyết được mọi vấn đề thôi. Thế là Linh đã phải nghỉ mất một buổi học. Hôm nay bố đã về rồi, nhưng mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng nên nó không muốn đi ngay. Mỗi lần nghĩ tới thằng em phải ở nhà một mình, nó lại lo lắng không yên chút nào. Buổi trưa hôm ấy, sau khi ba bố con ăn cơm xong, Linh nói là chiều nay sẽ lên trường. Trước khi vào phòng, nó nói với bố. Cú Tuấn gần tới ngày thi rồi. Bố đi làm hết ca thì về nhà cơm nước cho em con, nó mới có thời gian nghỉ ngơi và ôn bài. Thời gian qua bố bận quá nên mới vậy thôi. Mọi việc xong cả rồi, con yên tâm. Linh vào phòng, ngồi lặng ngắt bên mép giường. Nó nén tiếng thở dài, sau đó từ từ nằm xuống. Cả đêm vừa rồi nó gần như thức trắng, lúc này mới thấy hai mắt nặng trĩu cứ díp lại. Vừa lúc ấy cái điện thoại đen trắng đổ chuông liên hồi. Nó giật thót mình choàng mở mắt là mẹ gọi. Linh mừng quá vội đưa lên tai nghe, giọng rất nhỏ. Mẹ ơi, con đây. Con đang nghỉ trưa hả? Cuối tuần này con có về nhà không? Con đang ở nhà đây mẹ ạ. Trường con được nghỉ hè rồi sao? Chưa mẹ, con phải học 2 tuần nữa. Nhưng hôm nay con về lấy một số thứ lên trường. Có ai ở đó cùng con không? Không mẹ ơi, có mình con trong phòng. Linh đoán chắc mẹ có chuyện quan trọng muốn nói. Nó ra khóa cửa phòng lại, rồi vào ngồi ngay ngắn, vẻ mặt rất nghiêm trọng. 2 ngày trước anh Vũ có gọi cho chị Thảo nói gửi tiền về cho anh sửa nhà. Chị đã trả lời nhà cứ để như vậy, khi nào chị về sẽ làm sau. Ngay lúc này chị chưa có tiền. Đêm vừa rồi chị đang ngủ, anh lại gọi mấy cuộc liền khiến chị bực mình. Anh nói chị gửi 200 triệu về cho anh trả ngân hàng, quá hạn 2 tháng nay rồi, nếu không sẽ mất nhà. Chị điên quá quát tháo ầm ầm trong đêm. Số nợ đó tôi đã trả hết cho anh rồi kia mà. Nhưng ngay sau đó anh đã vay lại. Anh vay để làm gì? Để trả chỗ vay lãi ngày. Trời ơi, cả đời anh chỉ biết có 2 chữ vay tiền thôi à? Lần trước phá như vậy vẫn chưa đủ hay sao? Em gửi cho anh lần này nữa thôi, nếu không họ sẽ tới niêm phong nhà. Niêm cũng được, rồi bố con ông ra gầm cầu mà ở. Rồi chị cúp máy ngồi khóc một mình. Chị thương bản thân và lo cho tương lai của chị em con Linh. Một người chồng, một người cha như vậy còn gì để tin nữa không đây? Rồi chị quyết định kể chuyện cho con gái nghe, mong là mẹ con cùng tìm cách tháo gỡ mọi rắc rối. Linh nghe mẹ nói xong, nó nói hết chuyện bố tới nhà cô Tiên cho mẹ biết. Vậy là mọi chuyện trùng hợp tới bất ngờ, rất có thể anh Vũ đang lừa dối vợ con một cách trắng trợn. Nếu như việc này mà không được phát hiện sớm, sợ rằng chị Thảo lại tay trắng một lần nữa. Hôm đó anh Vũ gọi cho vợ không biết bao nhiêu cuộc. Chị nhắn tin cho con gái dặn dò 2 chị em, sau đó để chế độ im lặng, mặc cho anh gọi bao nhiêu cũng kệ. Một tuần sau khi Linh lên trường, cũng là sau một tuần nữa nó được nghỉ hè, Linh muốn ở lại học tiếng cho vững vàng và nó sẽ đi làm thêm kiếm chút tiền trả học phí. Nhưng lại lo lắng cho thằng em trai ở nhà, tuổi mới lớn đang lúc mọi thứ đều rất nhạy cảm. 3 tháng nghỉ hè nếu không có ai bên cạnh bảo ban, nó rất dễ bị sa vào những việc làm xấu và kết quả không thể lường trước được. Tối hôm ấy vừa ăn cơm xong, anh Vũ gọi con trai rồi nói: con thu dọn quần áo sách vở vào, lát nữa theo xe chở đồ về nhà bà nội. Sao lại về bà hả bố? Bố bán nhà cho người ta rồi, tối nay mình phải dọn hết đồ đi để trả nhà cho họ. Nhưng bố nói chuyện này với mẹ con chưa và cả chị Linh nữa? Đang hì hục tháo cái giường mãi không được, rồi còn bao nhiêu thứ cần phải mang hết ra ngoài, anh Vũ bực mình quát lên. Bảo làm thì làm đi, hỏi nhiều. Mẹ mày nói mất nhà cũng mặc kệ, bố gọi không trả lời, vậy thì sau này đừng có trách ai hết. Nhưng bố làm những việc sai trái thì mẹ con mới như vậy. Bố đi vào bà nội đấy là việc của bố, con cứ ở đây không đi đâu hết. Đừng có cãi lời tao, bố mày đang điên đấy. Dọn đồ mau lên, mày không thích thì cũng phải đi để trả nhà cho người khác. Con đã thấy hết rồi, bố làm nhà 2 tầng cho cô Tiên ở xã trên, cho nên phải bán nhà đi trả nợ chứ gì. Con sẽ không đi cùng với bố đâu, con sẽ gọi mẹ về. Bỗng dưng mặt mũi của Tuấn tối sầm lại. Anh Vũ không thể chấp nhận những lời nói của thằng con, mà giơ thẳng cánh tay tát một cái như trời giáng vào mặt nó. Đây là lần đầu tiên anh đánh con, và cú đánh mạnh đến nỗi cu Tuấn nổ đong đóm mắt. Hai tay ôm mặt lảo đảo rồi chúi xuống đống đồ bên cạnh. Tuấn không hé răng nói thêm một câu gì, nhưng khóe môi của nó hơi lạnh lạnh và có vị mặn. Nó lấy tay quệt ngang, một vệt máu đỏ tươi ngoen dài cả tay vào mặt nó. Tuấn uất ức quay lại nhìn bố chằm chọc thầm nghĩ. Từ khi con biết tới bây giờ, có khi nào bố đánh con, dù một cái rất nhẹ. Nhưng nay bố vì ai, vì cái gì mà đánh con tới chảy máu mồm máu mũi ra thế này? Hay là tình thương của bố đã dành hết cho đứa con với cô Tiên kia rồi? Con nói có gì sai sao? Tuấn không nghĩ tiếp nữa. Nó bỏ đi ra ngoài cổng đứng một mình. Nó sẽ không cần gì cả. Dù sao thì bố cũng chả quan tâm tới chị em nó nữa rồi, nên nó không muốn về bà nội. Bà già rồi, sống vẫn chưa yên với con cái. Mấy gian nhà bà ở cùng chú thím và các em chưa đủ chật chội hay sao? Mà bây giờ lại thêm bố con nhà nó nữa. Cũng có thể bố sẽ tới ở nhà cô Tiên, nhưng nếu như vậy lại càng không thể chấp nhận được. Tuấn quay ngoắt vào nhà thu dọn vài bộ quần áo sách vở, nhét vào cái túi du lịch của chị Linh, sau đó nó khoác lên người rồi đi ra ngoài. Anh Vũ đang mải lôi bàn ghế tủ chạy ra sân, nên cũng chẳng thèm để ý tới thằng con nó làm gì. Chỉ khi xe chở đồ về tới nhà mẹ đẻ, anh mới giật mình hỏi. Cú Tuấn, cháu nó không về đây hay sao? Đã thấy đứa nào tới đâu. Chả biết anh chị làm ăn kiểu gì mà phải bán cả nhà đi. Rồi sau này chúng lấy vợ lấy chồng nữa chứ. Ở như thế này mãi được à? Mẹ nó ít thôi, còn đang ủ hết cả đầu đây. Vài năm nữa mẹ nó về mua nhà trên thành phố. Lúc ấy con đón bà tới ở cùng. Tôi chả đi đâu hết. Chỉ mong có ngày vợ chồng anh chuộc lại ngôi nhà cũ, rồi lo cho cháu tôi đàng hoàng, là tôi yên tâm nhắm mắt rồi. Không thấy con đâu. Anh Vũ nghĩ nó tới nhà bạn ngủ nên cũng chả quan tâm tới nữa. Sau khi sắp xếp đồ đạc gọn gàng vào một góc, anh nói là không ngủ ở nhà. Sau đó lấy xe máy đi vội ra ngoài cổng. Mẹ anh lắc đầu lẩm bẩm. Tụi này hỏng hết rồi. Vợ chồng mỗi người một nơi, con thì mỗi đứa một nẻo. Có cái nhà để chui ra chui vào cũng bán mất. Không biết chúng nó làm ăn ra sao nữa. Anh Vũ phóng xe như bay trên đường đến gặp mẹ con của Tiên. Lòng xạo rực như dâu mới sắp về nhà chồng. Một loáng anh đã đứng trước ngôi nhà hai tầng mới sơn trắng tinh. Nhưng cửa kính đã khóa, phía trong kéo rèm kín mít. Anh lấy điện thoại gọi thì không liên lạc được. Sốt ruột quá anh liền đập cửa gọi lớn. Tiên ơi, Cún ơi. Không có tiếng trả lời. Anh nhìn quanh và thầm nghĩ, hay là cô ấy cho con đi chơi ở đâu đó, mình đành ngồi chờ chút vậy. Anh Vũ ngồi yên trên xe lặng lẽ hút thuốc. Dưới chân anh tàn thuốc rơi đầy mà vẫn không thấy bóng dáng của Tiên đâu. Nơi này là khu đất mới, các hộ dân chủ yếu từ nơi khác tới mua đất làm nhà nên anh cũng không quen ai cả. Trời đã về khuya, những nhà xung quanh và bên kia đường đều tắt điện đi ngủ. Anh Vũ buồn bã thất vọng quay xe để về nhà. Suốt dọc đường anh mải nghĩ linh tinh nên xe về tới cổng nhà lúc nào không hay. Anh vừa thò tay định mở cổng thì mới chợt nhớ ra. Ngôi nhà này đã thuộc về chủ khác rồi. Anh không thể vào trong đó như trước đây được nữa. Anh Vũ đành lầm lũi đi trong đêm để về nhà mẹ đẻ. Con đường quen thuộc anh đi tới mòn chân, nơi tuổi thơ anh có biết bao nhiêu kỷ niệm. Vậy mà hôm nay anh như thấy lạ lùng khó chịu. Không biết là cô ấy đã đi đâu mà tại sao gọi điện cũng không thể được. Tới nơi cả nhà đã đóng cửa đi ngủ. Anh vừa cất tiếng gọi, mẹ anh như chờ sẵn đã đứng trước mặt anh. Bà hỏi giọng lo lắng. Con đi đâu mà giờ này mới về, thế cu Tuấn đâu rồi? Từ tối đến giờ chả thấy mặt mũi nó đâu cả. Chắc là nó ngủ nhà bạn rồi, mẹ không phải lo đâu. Chắc là cái gì? Anh nói thế có nghĩa là không biết nó đang ở đâu đúng không? Đang yên đang lành, anh thích cho vợ đi nước ngoài với nước trong, rồi bỏ mặc thằng bé muốn ra sao thì ra có đúng không? Mẹ ngủ đi, nói nhiều thì ích gì, mệt quá. Anh Vũ gắt lên, sau khi dựng chiếc xe vào góc nhà, anh bắt đầu đi lắp giường để ngủ. Vợ chồng chú em ở trong buồng bực mình nhưng không dám lên tiếng. Đang ngủ yên thì ông anh bật điện sáng trưng, sau đó lục sục gõ bôm bốp ẩm nhà, như vậy ai mà chả tức đầy bụng. Gần một tiếng sau thì cái giường đã được lắp xong. Anh Vũ kê bên cạnh giường của mẹ, ngay gian ngoài. Sau đó nằm xuống nhắm mắt lại. Mình phải ngủ thôi, sáng sớm mai còn tới tìm mẹ con nhà Cún. Trong lòng không hề nghĩ tới thằng con trai xem nó đang ở đâu. Tuấn ôm cái túi nặng đi ra ngoài đường. Tuy cũng là vùng nông thôn, nhưng nhà nó ở khu của công nhân viên chức cạnh đường to, nên có nhiều xe qua lại. Nó cứ thế đi trên đường mà không biết sẽ về đâu. Điện thoại thì không có nên cũng chả gọi được cho ai. Trong lớp nó cũng chơi thân với mấy thằng bạn, nhưng Tuấn không muốn tới làm phiền. Và cu cậu sợ bố mẹ bạn hỏi tại sao lại bỏ đi, nó không biết trả lời thế nào cho đỡ tủi thân. Đi được một đoạn nó dừng lại. Cái túi đồ làm vai nó đau nhức mỏi nhừ. Bỗng nó bật lên tiếng gọi khẽ. Mẹ ơi, chị Linh ơi. Hai hàng nước mắt của nó trào ra, trong đầu nó bây giờ chỉ nghĩ có một nơi duy nhất để về, đó là nhà bà ngoại. Lúc này nó không nghĩ được gì khác, bàn chân lại tiếp tục bước nhanh. Nhưng nhà bà ngoại cách đây 30 cây số, nếu nó đi bộ thì phải sáng mai mới tới nơi, nhưng sức của nó làm sao mà chịu đựng được. Rồi nó chợt nghĩ tới những câu chuyện kể về bọn chuyên bắt cóc người. Nó sợ hãi nghĩ, kiểu này chắc bị bắt cóc ngang đường mất thôi. Tới cây cầu lớn có ánh điện sáng choang. Khi tới đỉnh cầu, Tuấn ngồi xuống thở dốc. Nó nghĩ chặng đường dài dằng dặc phía trước mà sởn gai ốc. Bây giờ khuya rồi, xe cộ qua đường đã thưa dần. Giữa mênh mông bóng nó càng cô đơn nhỏ bé. Bất chợt nó đưa mắt nhìn xuống dòng nước đen ngòm trong đêm, rồi nó quay lại nhìn về phía có ngôi nhà, nơi mà nó sinh ra và lớn lên. Vừa mới đây nó còn ngồi đó để ăn cơm với bố, vậy mà bây giờ nó không thể quay về. Đang suy nghĩ miên man, bất chợt có chiếc xe máy từ từ tiến lại gần, rồi dừng trước mặt Tuấn. Nó sợ hãi đứng bật dậy, hai tay ôm chặt cái túi đồ trước bụng. Một giọng nam còn rất trẻ cất tiếng hỏi. Ê, chú bé đi đâu mà ngồi đây giờ này? Lại cãi nhau với bố mẹ phải không? Nhà ở đâu, anh đưa về. Nơi này cách nhà nó không xa, nhưng giữa đêm vắng trước mặt hai người lạ, nó vẫn run lên cầm cập. Thấy Tuấn sợ hãi không trả lời được, cô gái ngồi phía sau nói nhẹ nhàng. Đừng sợ, anh chị không phải là người xấu đâu. Em nói địa chỉ đi, anh chị chở em về nhà. Đừng để bố mẹ lo lắng. Nếu biết sai thì hãy xin lỗi, bố mẹ sẽ tha thứ cho em. Dạ, nhà em bố bán rồi, em không muốn về bà nội. Vậy bây giờ em về đâu? Bố mẹ em có biết không? Em muốn về bà ngoại nhưng mà xa quá. Em có nhớ địa chỉ nhà bà không? Anh chị sẽ đưa em về đó. Nhanh lên, bởi vì đường xa, khi anh quay về cũng nửa đêm rồi đấy. Đôi nam nữ ấy nói Tuấn lên xe, họ nói sẽ giúp nó về tới tận nhà bà. Tuấn ngồi giữa hai người mà tim cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nó nhắm mắt lại thầm nghĩ, nếu họ có là bọn bắt cóc buôn người thì đời nó coi như là chấm hết. Nó chỉ thương mẹ và chị Linh, rồi ông bà ngoại nữa. Những người yêu thương nó sẽ rất đau lòng khi biết tin nó mất tích. Vì trời tối nên khi tới lối rẽ về xã của bà là Tuấn không nhớ rõ. Lúc này trời cũng đã quá khuya, hai bên đường không còn nhà nào thức, nên ba anh em không biết hỏi ai. Quanh đi quanh lại, cuối cùng Tuấn cũng nhận ra cái cổng chào ngoài đường, nơi mà có lần hai chị em nó theo bà ra ngoài đó để bán rau. Khi xe vừa tới cổng, bà ngoại đã ngủ rồi, nhưng nghe tiếng xe là tỉnh giấc ngay sau đó. Bà ngồi dậy lắng tai nghe, vừa thấy tiếng gọi bà ơi, bà vội vàng bật bóng điện rồi ra mở cửa. Bà giật mình, giữa đêm khuya thằng cháu ngoại ôm cái túi nặng đứng trước mặt bà, nét mặt phờ phạc, mắt rưng rưng như sắp khóc. Bà vội hỏi, ai chở cháu đấy, bố cháu đâu, sao lại về giờ này? Tuấn trả lời bà giọng hơi nghẹn lại, bà còn tiền không ạ? Cho con xin để trả anh chị đã chở con về đây. Chàng thanh niên chào bà, sau đó vừa quay xe vừa nói, chúng cháu chở giúp em ấy một quãng thôi ạ. Chào ông bà, cháu về đây cả muộn. Tuấn nhìn theo hai anh chị tốt bụng đi khuất mà chưa kịp nói câu cảm ơn. Lúc này người nó vẫn run lên vì chưa hết sợ. Ông ngoại nãy giờ vẫn không nói gì. Ông chìa tay đỡ cho thằng cháu cái túi đồ rồi nói, thôi, vào nhà đi, kẻo đứng ngoài này xương. Bà cầm tay thằng cháu dắt nó vào nhà, trong lòng như đã đoán ra điều gì đó chẳng lành. Lúc này Tuấn như không kìm nén được nữa, nó bật khóc tức tưởi. Ông ơi, bà ơi, bố con bán nhà rồi. Hai ông bà bàng hoàng nhìn thằng cháu ngoại nước mắt giàn giụa mà cảm thấy xót xa. Lúc này Tuấn không còn lý do gì để giữ kín mọi chuyện nữa. Nó kể tất cả cho ông bà ngoại nghe trong tiếng nức nở. Bà giận dữ nói, sao con tôi nó dại thế hả trời, nửa đời người rồi còn u mê gái gú làm khổ các con. Rồi đấy mà xem, cái loại gái chơi bời nó chỉ lợi dụng thôi. Anh bán hết nhà cửa đi rồi, không có gì cho nữa thì làm sao nó chứa. Đến lúc tỉnh ra thì cũng tay trắng không còn gì. Trời ơi là trời, chỉ khổ con gái với hai đứa cháu tôi thôi. Bà hay nhỉ, đêm hôm gào khóc hỏi giải quyết được gì. Bây giờ ông mới hỏi, chuyện này mẹ con và chị Linh đã biết chưa? Dạ chưa. Thôi, mọi việc gác lại, giờ bà cháu đi ngủ đi. Con về đây ở luôn với ông bà, chờ báo điểm xin chuyển trường về đây đi học ông bà nuôi. Còn cái Linh, mai rồi gọi điện báo cho nó biết, chuyện này không thể giấu nó được. Sáng hôm sau, anh Vũ thức dậy từ rất sớm và việc đầu tiên anh nghĩ tới là phải đến tìm Tiên ngay lập tức. Trong đầu anh cũng một thoáng nhớ tới thằng con trai, nhưng nó không quan trọng bằng việc anh đi tới chỗ tình nhân, bởi vì thằng Tuấn có đi đâu cũng không sợ điều gì hết, nó vẫn là con trai anh. Nó lớn rồi, đói bụng phải biết mò về thôi, cũng chả bỏ đi đâu mãi được. Còn nếu như anh không cẩn thận là sẽ mất ngay cô nhân tình xinh đẹp mà mấy năm trời anh chăm chút cung phụng. Anh thay quần áo chỉnh tề, lau qua cái mặt, rồi phóng xe như bay tới nhà Tiên. Vừa tới cửa, anh thấy một người đàn ông trẻ hơn anh đang ôm bé Cún, còn Tiên bê bát cháo và bón cho con ăn. Anh cảm thấy hơi khó chịu nhưng cố hỏi nhẹ nhàng. Tối qua em và con đi đâu thế? Anh đợi mãi không thấy, gọi điện cũng chả được. Anh về đi, từ nay đừng tới làm phiền tôi nữa. Em nói cái gì? Anh đã bỏ bao nhiêu tiền mua đất rồi làm lên ngôi nhà này. Anh vừa bán nhà trong kia để tới ở cùng em luôn. Tôi không biết, đó là việc của anh. Chúng ta chả có gì liên quan. Anh tới nhà tôi ở sao được? Em nói thế mà nghe được à? Còn bé Cún con của chúng mình nữa. Ông mơ đi, nó không phải là con ông. Có phải bây giờ em rước thằng này trẻ khỏe hơn anh về đây rồi hất anh ra đường đúng không? Thì sao hả? Tóm lại là ông ra khỏi nhà tôi đi. Nếu không tôi gọi người tới ngay đấy. Anh Vũ nghiến răng lại, nét mặt tái xám vì căm hận và thất vọng. Chả lẽ anh lại tay trắng vì tình yêu hay sao? Khi bên nhau, cô ta rót mật vào tai anh. Cô ta chiều chuộng khiến anh mu muội không còn thấy đường sống hay đường chết nữa. Vậy mà giờ đây chính miệng cô ta đã nói gì? Không phải, chắc chắn là do thằng mất dạy kia nó xúi bẩy. Nó phỉnh phờ nên cô ấy mới như vậy. Trong khi cơn tức giận đang phun trào như núi lửa, anh Vũ lao vào giằng lấy bé Cún từ tay người đàn ông kia. Nhanh như cắt, Tiên đưa chân ngáng lại, anh Vũ mất đà ngã đập mặt xuống sàn nhà, đau điếng. Đầu óc choáng váng, mặt tối sầm lại. Một vệt máu đỏ tươi từ miệng anh chảy ra loang dưới nền gạch. Đôi môi sưng tấy một cách nhanh chóng. Hai tay bưng miệng, anh Vũ hét lên. Tao sẽ kiện chúng mày, đồ lăng loạn, đồ gái đĩ. Có giỏi, anh về viết đơn kiện ngay đi. Tôi không tới nhà anh để ăn cướp, cũng không vay nợ gì ai. Anh đến nhà tôi gây sự rồi tự đập đầu ăn vạ, chứ chưa có ai ra tay cả. Anh Vũ lảo đảo đứng lên, mặt mày tái mét vì vừa đau vừa tức tới điên cả người. Chúng mày được lắm, rồi trời sẽ trừng phạt cả lũ chúng mày thôi. Anh ra ngoài ngồi lên xe máy rồi cứ thế mà đi, không biết mình đi đâu. Người đi đường ai thấy anh cũng phải ngoái lại nhìn. Với cặp môi sưng to và cái trán tím lịm kia, chắc chắn là vừa đi đánh nhau ở đâu rồi. Nhưng anh Vũ không còn tâm trạng mà để ý tới mọi thứ xung quanh. Chuyện này xảy ra quá nhanh làm anh không kịp trở tay. Bây giờ nghĩ lại mọi chuyện, anh mới thấy nó vô lý thật sự. Là anh đã ở bên cô ấy suốt mấy năm qua. Anh chăm sóc từ khi cô ấy có bầu tới lúc sinh con. Anh đầu tư mua đất làm nhà. Tới nợ chồng nợ chất, tới bán cả nhà cả đất của mình đi. Những mong được cô yêu thương chiều chuộng. Nhưng tại sao khi mọi việc đã xong xuôi thì cô nói bé Cún không phải là con anh. Trong một dịp, mấy anh em đi ăn nhậu hát hò, anh đã quen Tiên từ đó. Đang lúc thiếu thốn tình cảm vì vợ vắng nhà, anh lao vào cô như một con thú đang khát mồi. Khi đã được nếm trái cấm thì anh như trở thành kẻ nghiện. Anh làm theo mọi yêu cầu của cô một cách ngoan ngoãn chưa từng có. Anh chấp hành yêu cầu của cô như nghe một mệnh lệnh. Cho dù vẫn biết rằng chuyện này mà đổ vỡ thì vợ con anh sẽ là người chịu rất nhiều thiệt thòi. Anh Vũ cứ thế đi trên đường, cái nắng hè oi ả, làm đầu anh càng nhức nhối hơn. Lồng ngực căng tức như bao nhiêu rổ nén đang tích tụ ở trong đó. Rồi anh vào quán nhậu gọi đồ ăn và rượu. Anh ngồi một mình uống liên tục như muốn nuốt tất cả cơn hận vào trong. Khi đã hết một chai, anh gọi thêm chai nữa. Chủ quán thấy bộ dạng của anh thì không muốn bán thêm rượu, vì họ sợ anh xảy ra chuyện không hay. Bất ngờ anh đứng lên quát lớn. Ông sợ tôi không có tiền chứ gì? Vài bữa nữa lĩnh lương tôi sẽ trả gấp đôi, được chưa? Đôi mắt vằn đỏ, cặp môi đã sưng lúc này lại càng trề ra. Chủ quán sợ anh làm càn nên đuổi khéo ra ngoài mà không cần đòi tiền. Anh lên xe đi, lúc rồ ga lúc lại từ từ tắt lịm. Được một đoạn thì bất ngờ cả xe và người lao dầm xuống mương gần đó. Cũng may là người đi đường trông thấy đã kéo anh lên bờ. Họ để anh nằm xuống bên gốc cây rồi bảo gọi người nhà tới. Hình như nước dưới mương làm cho người anh bớt nóng và dần tỉnh lại. Lúc này anh mới vỗ vào người tìm điện thoại thì không thấy đâu nữa. Chả biết là nó đã rơi ở đâu và từ lúc nào. Anh xua tay nói giọng lè nhè. Không sao, nhà tôi ở gần đây thôi, lát tôi tự về được. Chiếc xe máy bị va đập nên vỡ lung tung. Cũng may là anh chỉ bị xây xước nhẹ, rồi cũng chẳng có ai dỗi hơi mà ở đó cùng với anh. Họ phải đi để lo tiếp cho công việc của mình. Tới chiều tối anh cũng về tới nhà mẹ đẻ. Bà vừa thấy con trai liền kêu lên. Trời ơi, mày làm gì mà ra nông nỗi này hả? Còn thằng Tuấn nữa, đã biết là nó đi đâu hay chưa? Nhà thì bán đằng nhà, vợ con bây giờ chẳng biết ở phương lai nào. Không giữ gìn được thì mày để cái Thảo ở nhà lo cho con cái nó. Mày đồng ý để nó đi, bây giờ có còn cái gì không hả? Tất cả là do mày hết, trắng mắt ra chưa hả con? Anh Vũ lặng lặng ngồi phịch xuống, bộ quần áo ướt khi bị lao xuống mương, bây giờ đã khô và loang lổ bùn đất. Nhìn anh lúc này không khác nào một kẻ vừa dưới lỗ móc lên. Cái đêm mà Cu Tuấn được hai anh chị tốt bụng đưa về nhà bà ngoại, nó nằm mắt mở trong trong không thể chợp mắt. Tuấn vừa nhớ mẹ vừa thương chị gái. Nếu họ biết bố đã bán nhà thì chắc là không thể tin nổi. Bố nó từ trước tới nay đâu phải là người hồ đồ. Vậy mà vắng mẹ một cái là ông ấy đổ đốn không còn từ nào để nói nữa rồi. Sáng hôm sau bà ngoại dậy sớm đạp xe tới nhà con gái. Viên giật mình tưởng là ông Tân đã xảy ra chuyện gì. Sau khi nghe mẹ kể vắn tắt câu chuyện, Viên vội nói nhỏ. Bây giờ mẹ về trước đi. Con lợn gà xong, dặn dò bố con nhà nó rồi tới sau. Đang mùa màng bận rộn, chồng Biên lại bị bệnh cột sống không lao động nặng nhọc được. Mọi thứ đều một mình Biên gánh vác. Nhưng chuyện của gia đình chị Thảo cô không thể làm ngơ. Cô nói mẹ về trước, sau đó nhanh tay làm cho xong một số việc nhà. Cô chạy vào gọi hai con dậy, sau đó dặn chồng. Em phải về bà ngoại có việc cần. Anh nói hai con ăn xong thì quét sân khi nào nắng phơi thóc ra nhé. 4 năm nay rồi, cô phải gồng mình lo làm để nuôi cả nhà, rồi còn thỉnh thoảng thuốc men cho chồng. Cái lưng của anh ngày một còng xuống, thường vợ vất vả nhưng anh chỉ nhìn cô một cách bất lực. Tới bữa anh chỉ cắm được nồi cơm, đôi khi cầm chổi quét đỡ cho cái nhà. Nếu thóc phơi ở sân mà gặp trời mưa thì anh cũng chỉ biết đứng nhìn mà không thể làm gì. Biên về tới nhà thì thấy ông bà Tân đang dê thóc, cô vội hỏi. Cu Tuấn đâu hả mẹ? Cả đêm thấy nó hỉ sục, chắc gần sáng mới thiếp đi nên chưa dậy. Biên gọi điện cho Linh nhưng nó không nghe máy, chắc giờ nó đang tới lớp rồi, cô đành nhắn một tin ngắn gọn. Bố cháu bán nhà rồi, hiện nay Cu Tuấn đang ở nhà ông bà ngoại. Sau đó cô cũng nhắn cho chị gái một tin. Khi chị Thảo gọi về, Biên nói ngập ngừng. Cu Tuấn về nói anh Vũ bán nhà rồi chị ạ. Ừ, em đón cháu về sao? Không, nó tự về. Mà em thấy chị bình tĩnh như đã biết mọi chuyện rồi ấy. Hơn một tuần trước, anh ấy gọi bắt chị gửi tiền về trả nợ, nếu không sẽ mất nhà. Trời ơi, thế chị có gửi ít nào không? Chị không. Em nói bố mẹ để cháu Tuấn ở đó với ông bà giúp chị. Đừng cho nó về gần bố nó nữa, chị sẽ gửi tiền về cho dì và ông bà nuôi cháu ăn học. Biên muốn nói với chị nhiều lắm, rằng em thương chị với các cháu tới đau lòng. Nhưng bản thân lại chả giúp được gì. Nhưng cô nghe giọng chị Thảo như sắp khóc, cô vội nói nhanh. Chị yên tâm, ở nhà còn bố mẹ còn em nữa, chị ngủ đi, kẻo bên ấy chắc quá nửa đêm rồi. Tắt máy rồi, hai mắt Biên đã đỏ hoe từ khi nào. Cô cố lấy giọng bình thường nói để bố mẹ yên tâm. Chị nói muốn gửi Cu Tuấn ở với ông bà ngoại, rồi sẽ gửi tiền về để ông bà nuôi cháu. Trước mắt con không có tiền, lát con về chở ít gạo tới góp cùng với bố mẹ cho cháu ăn. Được rồi, ông bà còn khỏe, nhà có đủ thóc gạo để ăn. Bố mẹ không muốn lấy của con thứ gì đâu, mẹ đã vất vả lắm rồi. Linh nghe dì Biên nói mọi chuyện thì buồn lắm. Nó vẫn biết bố nó vì có người đàn bà khác mà bỏ bê mọi việc. Nhưng chuyện bán nhà thì nó không thể ngờ tới. Rồi những ngày tiếp theo, cuộc sống của gia đình nó sẽ như thế nào đây? Một tuần sau đó, Linh thi nốt mấy môn học rồi mới về quê. Ngồi trên tàu nó buồn bã nhìn qua cửa sổ. Cảnh vật nhộn nhịp ngoài kia cứ vùn vụt lùi về phía sau. Liệu có ai đó nhìn thấu được tâm can của nó lúc này? Bây giờ nó đã không còn nhà để về, mà cũng chả biết giờ này bố đang làm gì và ở đâu. Có lẽ nào bố nhẫn tâm bỏ chị em nó mà tới ở với cô Tiên hay không? Tiếng cô nữ nhân viên đường sắt thông báo tàu sắp tới ga mà Linh cần xuống. Một số người đứng lên giơ tay lấy hành lý ở trên gác. Tiếng còi tàu vang lên, tiếng đường dây bị cọ sát rít một hồi, sau đó tàu dừng hẳn. Linh bước xuống, lòng hụt hẫng như đánh mất một thứ gì quý giá trong đời. Nó gọi xe ôm và nói địa chỉ về nhà ông bà ngoại. Tới nơi, người nó gặp đầu tiên là Cu Tuấn đang cầm chổi quét sân thóc giúp bà. Nhìn thằng em gầy gò đen nhẹm, Linh thấy sống mũi mình cay xè. Khi nhận ra chị gái vừa về, Tuấn cười nói nhanh. Em đoán là hôm nay chị sẽ về mà, nên em nấu nhiều cơm rồi. Ông bà đâu hả em? Ông bà đi giao mạ. À, chị nghỉ hè ở nhà đi cấy giúp bà nhé. Linh lặng lặng mang đồ vào trong nhà, sau đó ra ngoài sân cùng với em xúc thóc vào bao tải cho bà. Thấy chị buồn thỉnh thoảng lại quay đi lau nước mắt, cu Tuấn nói nhỏ. Chị ơi, khi nào nói chuyện với mẹ chị đừng khóc nhé, kẻo mẹ lại buồn, bên đấy mẹ có một mình. Ừ, em ở nhà ngoan nghe lời ông bà, chị lên Hà Nội vừa học vừa làm kiếm tiền đỡ ông bà. Sau mấy ngày ở nhà ông bà ngoại, Linh xin phép lên trung tâm học tiếng và muốn đi dạy kèm các em nhỏ kiếm tiền. Và Tuấn cũng ở luôn với ông bà ngoại từ đó. Khi xem kết quả thi đỗ vào cấp 3, dì Biên chở Tuấn đi xin giấy chuyển trường về quê ngoại để học tiếp và cũng làm giấy tờ chuyển khẩu luôn về với ông bà ngoại. Sau cái lần ngã xe ấy, anh Vũ chính thức bỏ việc tại cơ quan, thế là chả được hưởng chế độ gì. Ai cũng nói rằng rõ ràng anh là người khôn ngoan đấy, mà khi dính vào đàn bà bên ngoài rồi lại trở nên mụ mẫm có mắt như mù thế. Bao nhiêu năm làm công nhân nhà nước, chỉ còn thời gian ngắn nữa là được hưởng lương hưu rồi. Cộng với cái sổ lương của chị Thảo nữa là mình anh ăn tiêu dùng xỉnh. Nhưng nếu được như vậy thì đã không phải là anh Vũ rồi. Bị con bổ nó đá một cách trắng trợn, bản thân lại mất việc, nên anh chán trường càng lao vào cờ bạc. Một thời gian xong không có đám nào cho anh vay tiền nữa, anh đành lấy sổ lương của chị Thảo mang đi cắm lấy tiền chơi bời. Khi được thì ăn uống ngập miệng, những lúc không còn xu nào thì tới bữa cứ về nhà ăn cùng mẹ và các em, không biết xấu hổ là gì. Ăn uống sinh hoạt mọi thứ tự nhiên, không thêm với các em một đồng một cắc. Mẹ và em trai nói thế nào anh cũng có như điếc. Em dâu không chịu được, hàng ngày mặt sưng mày xỉa anh cũng mặc kệ. Đúng là vua cũng phải thua thằng Liều là vì thế. Thời gian cứ thế trôi đi, ba mẹ con chị Thảo sống mỗi người một nơi. Mẹ thì cách xa mấy chục nghìn cây số. Cái Linh vừa học vừa làm trên Hà Nội, còn cu Tuấn ở với ông bà ngoại và học tại trường trung học gần đó. Năm sau chị Thảo về nước bất ngờ mà không báo trước. Mẹ con gặp nhau mừng mừng tủi tủi khóc như mưa ở quê ngoại. Khi được bố mẹ hỏi, chị nói về làm thủ tục đưa con Linh sang du học tại trường gần chỗ chị sinh sống. Trước khi đi, chị đưa cho bố mẹ và em gái một khoản tiền rồi nói nghẹn ngào. Đây là số tiền mấy năm qua con dành dụm được. Bố mẹ cho dì Biên một phần để trang trải, còn lại mẹ cất đi để ông bà chi tiêu và lo học hành cho cháu. Cu Tuấn cố gắng thi đại học, sau này có công việc ổn định cho đỡ vất vả, nghe chưa? Chị Thảo đưa con Linh đi được một tháng thì anh Vũ biết chuyện, thế là anh tức tốc về tìm ông bà ngoại. Cu Tuấn thấy bố về với bộ dạng tiều tụy thì nó ngạc nhiên. Người anh Vũ gầy gò, mặt đen sạm, râu ria mọc lởm chởm. Anh đi con xe quay Trung Quốc, long sòng sọc như răng ông cụ. Đúng là đời lên voi xuống chó, chả ai đoán trước được điều gì. Bước vào nhà anh liền cất tiếng hỏi. Con nghe người ta nói, nhà con về đưa con Linh sang nước ngoài có phải không ạ? Đúng rồi. Con mà biết trước, con sẽ chém cả mẹ, liền con, tại sân bay. Không bao giờ đi đâu được nữa. Vợ và con đều là một lũ mất dạy. Con Linh nhờ bố làm giấy tờ mà đi không chào bố một câu. Còn mẹ nó về nước mà không biết đến gia đình đằng nội, rồi tự ý đưa con gái đi không hỏi ý kiến ai. Ngày đi, tay con đi lo giấy tờ. Thế rồi bây giờ làm có tiền rồi không coi ai ra gì. Biết thế này không bao giờ có đồng ý cho vợ đi xa làm ăn như vậy. Bây giờ còn cắt cả liên lạc không cho con gọi. Hai ông bà bực lắm rồi nhưng vẫn cố nói bình tĩnh. Chuyện anh chị cho nhau đi làm ăn đó là do thỏa thuận hai bên. Trước khi con Thảo bước chân ra đi, anh chị đã dặn dò rồi hứa với nhau thế nào. Và cuối cùng thì sao? Anh đã làm những gì sau lưng nó? Con gái tôi phải trả nợ cho anh biết bao nhiêu tiền. Rồi cuối cùng có cái nhà cũng mang đi bán nốt. Và anh phải tự hỏi lại mình, tại sao con Thảo nó không muốn liên lạc với anh nữa? Hai đứa con anh đã lo được cho chúng nó cái gì mà bây giờ tới đây nó khó chịu với chúng tôi? Anh Vũ không thể trả lời câu hỏi của bố mẹ vợ, liền dịu giọng. Hôm nay con tới đón cu Tuấn về cho học ở quê nội. Việc này anh phải hỏi ý kiến nó. Nếu nó muốn về với bố và bà nội, ông bà sẽ không giữ đâu. Cu Tuấn im lặng nãy giờ, bỗng nó nói to. Con đang học ở đây quen rồi. Con không về nhà bà nội đâu. Mày không về cũng phải về. Ai đẻ ra mày mà bây giờ dám cãi lại tao? Bố có vợ có con rồi. Bố bỏ chị em con bao nhiêu ngày tháng. Nhà bố cũng bán. Bây giờ con không đi đâu hết. Bất ngờ anh Vũ chồm người lên túm tay thằng con trai định lôi nó đi. khuôn mặt dữ dằn nhìn thật đáng sợ. Nhưng cu Tuấn không chịu, nó lấy hết sức hét lên. Bố đi đi, con không muốn nhìn thấy bố thêm lần nào nữa. Bố với mẹ đã ly hôn lâu rồi, bây giờ con muốn theo mẹ. Là ai dạy mày hả? Rời bố mày ra một cái là láo toét có phải không? Không ai dạy con những điều này cả, mà chính bố là người khiến con phải nói ra những câu mà con không muốn nghĩ đến. Bỗng mắt của nó hoa lên, một bên má tê dại đi vì cú tát rất mạnh từ tay anh Vũ. Lúc này bà Tân không nín nhịn được nữa, bà ao tới ôm lấy thằng cháu rồi nói to. Giọng bà đanh lại. Anh không được đánh thằng bé, nếu không tôi sẽ gọi người tới đấy. Bà tránh ra để con đưa nó về. Nó đang ở đây với chúng tôi rất tốt, và lại nếu nó không muốn theo thì anh không có quyền ép nó. Nhưng con là bố nó, con có quyền. Thằng kia, mày mau lấy đồ ra xe bố trở về. Cứ như vậy, lời qua tiếng lại mà không bên nào chịu thua bên nào. Lỡ lúc anh Vũ ngồi yên trên ghế, cu Tuấn chạy vào trong phòng gọi điện cho dì Biên. Lúc này nó không biết làm gì cả, vì ngoài ông bà ngoại ra sẽ chỉ có dì là người thương và muốn bảo vệ nó thôi. Mấy năm nay có chị Thảo giúp đỡ nên kinh tế nhà Biên đã khá hơn nhiều. Cô đã mua được xe máy và việc đi lại cũng đỡ vất vả hơn trước. Vừa nghe Tuấn gọi, giọng nó có vẻ mất bình tĩnh, nói gì phải về ngay. Biên đang sắc thuốc cho chồng dưới bếp vội lên nhà dặn anh mấy câu rồi lấy xe đi ngay. 10 phút sau cô tới nhà bà Tân, thấy ở ngoài sân có chiếc xe máy cũ. Cô chưa hiểu ai đã đến và có chuyện gì. Đúng lúc ấy có tiếng quát lớn ở trong nhà vọng ra. Mày không được nghe ai hết, ngay lập tức ra xe tao trở về, không cần mang theo thứ gì cả. Biên bước vội vào trong nhà và đoán ngay việc gì đang xảy ra tại nơi này. Trước mặt cô là 4 khuôn mặt đang căng ra hết cỡ, ai cũng có vẻ như sắp bốc điên đến nơi. Biên bình tĩnh chào bố mẹ và anh Vũ, sau đó nói từ tốn. Anh về chơi thăm cháu hay có việc gì không ạ? Anh Vũ đang hầm hè, nghe Biên nói nhỏ nhẹ thì dịu giọng xuống. Anh tới đón cháu về nhà. Nó đang giữa năm học, nếu chuyển trường bây giờ rất khó. Với lại ở đây nó quen bạn quen thầy, cuối năm lại thi tốt nghiệp rồi. Theo em, anh để cho cháu thi xong rồi lúc đó tính sau anh ạ. Bỗng Tuấn đứng phát dậy nói to. Con không đi đâu hết. Nó chưa nói hết câu thì bắt gặp ánh mắt của dì Biên nhìn như muốn nói điều gì đó. Rồi dì khẽ lắc đầu sau quay ra ngoài nói tiếp. Tuổi trẻ bồng bột, chưa suy nghĩ được chín chắn cho nên phải để từ từ anh ạ. Chị gái em về đưa con Linh đi không hỏi ý kiến của anh. Rồi không cần biết anh sống chết ra sao. Còn thằng con trai anh, không thể để mẹ con nó muốn làm gì thì làm. Bây giờ nó phải theo anh về nhà. Nếu không nghe, anh sẽ cho nó quẻ chân luôn khỏi đi đâu hết. Em biết là bây giờ anh cũng khổ tâm không kém, nhưng trước mắt anh cứ về và đi làm bình thường như mọi khi. Rồi khi nào chị gọi về, em sẽ nói chị ấy liên lạc với anh. Chỉ khi nghe Biên nói tới câu này, anh Vũ mới chịu lặng yên. Lát sau anh miễn cưỡng đứng dậy chào về. Dáng người liêu xiêu ngồi trên chiếc xe cả tàng xỉ cả khói. Tiếng nổ phè phè như máy bơm nước sặc dầu, nghe mà ngắn ngầm cả cõi lòng. Chờ cho anh Vũ đi khuất hẳn, bà Tân quay lại hỏi con gái. Sao con biết mà về đúng lúc? Nếu không mẹ với bố mày chả biết làm thế nào mà đuổi được nó đi. Anh ấy bây giờ như bước vào đường cùng rồi. Người như vậy mình phải khéo thì mới giải quyết được vấn đề. Khổ thật đấy, không còn ra cái thể thống gì nữa. Mẹ nghĩ là do chị mày không có nhà, thành ra nó mới đổ đốn như vậy. Trước kia phong độ là thế, bây giờ nhìn chả khác nào lão đi cày ruộng đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, mẹ cũng thấy thương nó, con ạ. Mẹ thương anh ấy, thế còn chị gái con thì sao? Trong xã hội này có biết bao con người cũng ở hoàn cảnh giống như vậy, nhưng họ có ăn chơi sống buông thả, ném tiền qua cửa sổ như anh ấy không? Tự bản thân không biết giữ gìn thì nay phải chịu hậu quả thôi mà mẹ. Vẫn biết là như vậy, nhưng tao cứ thấy chẳng được yên lòng. Nó sống một mình chắc là buồn quá nên bây giờ muốn đón con về ở cùng đấy. Dĩ nhiên là buồn rồi, nhưng mục đích cuối cùng không nằm ở con cái đâu, mà là ở chị Thảo kìa. Anh ấy bắt cu Tuấn về đó để bắt buộc chị Thảo phải gửi tiền cho thôi. Chứ bao năm nay bố đã lo được cho hai đứa con tí nào đâu. Ông Tân nãy giờ vẫn ngồi im lặng, bây giờ mới chợt nhớ ra điều gì, ông nói. Lúc nó tới làm ẩm lên, bố không nhớ ra là cu Tuấn đã nhập khẩu vào với ông bà rồi. Nếu nói ra điều này, chắc nó không dám ép thằng bé đi đâu. Bố ạ, bây giờ dù con giải thích thế nào anh ấy cũng sẽ không nghe đâu, mà cứ viện cớ ta là bố nó thì sẽ có quyền. Người đã lâm vào cảnh cố cùng rồi thì sẽ không chịu hiểu ra bất cứ một vấn đề gì. Nên từ nay bố mẹ và cháu phải cẩn thận, đừng nên to tiếng và làm căng với anh ấy. Hai ông bà thở dài. Sống qua nửa đời người rồi vẫn chưa được yên ổn cái đầu là thế nào. Có hai mụn con gái, đưa lớn cả hai vợ chồng làm công nhân, con cái đủ nếp đủ tẻ, tưởng rằng kinh tế ổn định sung sướng, ai ngờ bây giờ chia đàn xẻ nghé. Vợ lao đi làm kiếm tiền thì chồng ở nhà gái gú cờ bạc phá hết, rồi cuối cùng bán cả nhà đi. Đứa em thì thiệt thòi, chồng bị tai nạn phải nuôi báo cô, đã nghèo lại càng khổ thêm. Đúng là người có thì phá sạch, đứa nghèo thì lại khốn khổ đủ đường. Đứa bình thường giản đơn nhất là mong có sức khỏe để lao động thôi, mà cũng không được. Cô Tuấn mặt buồn thiu ngồi bên bà, bỗng nó quay sang hỏi Biên. Dì đừng bảo mẹ gọi cho bố con, ông ấy chỉ muốn tiền thôi, chứ chả thương gì mẹ con đâu. Dì biết rồi, nhưng lúc đó bắt buộc phải nói như vậy thì bố con mới nghe. Hôm đó Biên về nhà mà trong lòng nặng trĩu. Đúng là cuộc đời thật trớ trêu, người thì bòn nhặt từng đồng vất vả quanh năm vẫn khổ, người có gần như tất cả rồi thì lại tự đạp đổ mà không biết xót. Còn chị gái cô nữa đi biển biệt sang xứ người lao động, quên cả giờ giấc, cuối cùng thì tàn nát hết chả còn gì. Tới trưa, Biên chờ cho chồng con ở yên trong nhà rồi, cô xuống bếp ngồi gọi điện cho chị Thảo. Sau khi kể chuyện đầu đuôi, cô nói giọng nghẹn nghẹn. Chị tính xem chừng nào có thể về được thì về. Cô Tuấn tuy ở với ông bà nhưng vẫn cần có tình thương của bố mẹ. Chị phải ở lại lo cho con Linh, nó mới sang nhiều cái còn chưa biết gì, có mẹ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, và chị muốn làm thêm chút tiền nữa để giúp em và bố mẹ. Không chị ơi, tiền ai chả muốn, nhưng em thương cu Tuấn quá. Để lát nữa chị gọi nói chuyện với bố mẹ và cháu. Rồi hai chị em cùng khóc. Họ thương cho số phận của mình, thương những người thân trong gia đình mình đã phải chịu quá nhiều vất vả. Đêm hôm ấy, bất ngờ chồng Biên bị sốt và lên cơn co giật liên tục. Cô quáng quàng gọi xe cấp cứu, nhưng khi tới bệnh viện thì anh đã chút hơi thở cuối cùng. Biên ôm chồng gào khóc trong tuyệt vọng, tại sao ông trời lại quá bất công tới như vậy. Sau vụ tai nạn lao động bị ảnh hưởng tới cột sống, vẫn biết là sức khỏe của anh đã giảm đi rất nhiều, nhưng Biên không thể ngờ rằng anh lại ra đi dễ dàng như vậy. Chiều hôm đó khi vợ vẫn còn ở ngoài đồng, anh thấy người khó chịu nhưng vẫn cố nấu cho vợ bữa cơm. Tối về Biên thấy chồng nằm trong giường thì hỏi, nhưng anh nói dối là đói bụng nên ăn cơm trước rồi. Thấy nồi cơm vẫn còn nguyên, Biên thắc mắc thì anh nói, anh lấy cơm nguội ăn sau đó uống thuốc rồi, bây giờ buồn ngủ lắm, để yên cho anh ngủ. Thế rồi anh đã nhắm mắt lại, không muốn cơn đau hoành hành mỗi ngày, không muốn làm gánh nặng cho vợ con nữa. Trong đám tang anh, mấy người nói nhỏ với nhau, giá như đổi chỗ được cho nhau, thằng chồng cái Thảo chết thay cho nó thì tốt biết mấy. Đằng này người hiền lành tốt nết, thương vợ con lại chăm làm, vậy mà ông trời lại đày đọa bệnh tật rồi bắt đi sớm quá. Biên đau đớn trước sự ra đi của người chồng bất hạnh, nhưng cô không cho phép bản thân được ốm trong lúc này, bởi vì những ngày tiếp theo còn rất nhiều việc mà chỉ có mình cô lo liệu. Cô không gào khóc lăn lộn mà chỉ lặng lẽ lau những giọt nước mắt cứ dòng dòng chảy. Thế là hết một đời người, anh đã không còn phải chịu những cơn đau hoành hành khi trái gió trở trời, không phải tự trách bản thân mình là bất lực nhìn vợ vất vả một mình. Sau đám tang của con rể, ông bà Tân thương con cháu nên thỉnh thoảng lại tới nhà Biên xem có việc gì thì làm giúp, sau đó lại vội về lo việc nhà. Nhìn con gái vất vả và hai đứa cháu còn nhỏ đã mất cha mà ông bà thấy xót xa quá. Còn hai đứa con nhà chị Thảo tuy còn cả bố lẫn mẹ, nhưng bây giờ cũng sống chả khác nào như cảnh mồ côi. Nhiều khi bà chạnh lòng nghĩ, rõ ràng ông bà ăn ở hiền lành, bao năm chưa làm gì có lỗi với ai, vậy mà sao ông trời làm khổ các con bà tới như vậy. Thời gian đầu du học tại nước ngoài của Linh cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy có mẹ lo cho nhiều thứ nhưng cũng chỉ giải quyết được chuyện sinh hoạt hàng ngày. Còn vấn đề tại trường thì nó phải tự cố gắng tìm hiểu và học hỏi. Vốn liếng ngoại ngữ đã được học vẫn còn rất hạn chế, nên có lúc nó đã cảm thấy nản lòng. Nhưng rất may là nó luôn được mẹ bên cạnh ân cần chăm sóc và động viên. Nó đã quen dần với cuộc sống mới và đạt kết quả học tập rất tốt. Chị Thảo đang phân vân một điều, đó là sau khi Cu Tuấn tốt nghiệp có nên đưa nó sang cùng với mẹ và chị. Nếu để nó thi đại học, chị không yên tâm chút nào. Mặc dù ông bà ngoại rất thương cháu, nhưng việc kiểm soát con cái vẫn cần phải có bố và mẹ. Nhưng Tuấn đã quyết tâm ở lại và thi vào ngành kiến trúc. Nó tự biết mình phải làm gì lúc này, đó là chỉ có học cho tốt để sau này có thể tự nuôi sống bản thân. Nó muốn tự bản thân là chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời nó sau này. Chị Thảo vẫn đều đặn gửi tiền về cho ông bà nuôi cháu và tiền để cho con trai học hành. Mọi chuyện trước đây đã tạm lắng xuống theo thời gian. Mẹ con chị không còn bị dằn vặt vì người chồng người cha bội bạc nữa. Chỉ cần họ khỏe mạnh và cùng cố gắng thì sẽ vượt qua được tất cả. Mẹ con Biên cũng vậy, nỗi đau mất mát cũng dịu đi phần nào. Hai đứa con lớn lên cùng học giỏi và biết nghe lời mẹ, ông bà Tân cũng vơi đi nỗi khổ tâm ở trong lòng. Nhưng chuyện đời không hề đơn giản, cuộc sống luôn cho ta những điều bất ngờ mà không ai có thể lường trước được. Tưởng chừng như từ nay chị Thảo sẽ không phải bận tâm gì về anh Vũ nữa, họ đã chính thức cắt liên lạc và coi nhau như người dưng. Vậy mà khi bà Xanh đổ bệnh, bà cứ nằng nặc đòi gặp cô con dâu cả bằng được. Không ai bắt buộc chị phải về và cũng không phải là trách nhiệm của chị. Nhưng chị thương bà mẹ chồng cũ, cũng chả biết chị được gặp bà lần nào nữa hay không. Thế rồi ai ngờ lần đó là lần cuối cùng chị gặp lại bà. Và từ đó chị đã hiểu ra một điều. Có những người sống không có trách nhiệm với chính bản thân họ, thì làm sao mà có trách nhiệm với người khác được. Bản thân bà vất vả quanh năm, cuối cùng rồi cũng phải ra đi trong sự đau khổ. Chết mà không thể nhắm mắt vì con cái chả ra gì. Sau đám tang của bà Xanh, chị Thảo lại tạm biệt những người thân của mình để đi tới nơi mà chị đang sinh sống và làm việc. Nhưng lần này chị sẽ không ở lại lâu nữa. Sau khi thu xếp ổn thỏa mọi việc, chị sẽ trở về quê hương sống cùng với bố mẹ. Chuyện này chị chưa nói cho ai biết. Chị lặng lẽ làm lên kế hoạch trong đầu mình. Chị bôn ba như vậy cũng đủ rồi. Tuy bàn chân chưa mỏi nhưng bản thân chị đâu cần phải hy sinh quá nhiều như vậy. Từng ấy năm xa nhà, chị chôn giấu nỗi nhớ nhung xuống tận đáy lòng để dành hết thời gian vào công việc. Giờ đổi lại chỉ nhận được sự mất mát và tổn thương do chính người thân của mình gây lên. Một con thuyền dù lớn hay nhỏ nó đều cần phải có một bến đỗ, chứ không thể mãi lênh đênh theo dòng được. Bởi vì sóng gió sẽ ập xuống nhấn chìm nó bất cứ lúc nào. Con người ta cũng vậy thôi. Đi đâu hay về đâu thì cuối cùng vẫn phải cần có một gia đình, nơi mà có những người luôn yêu thương nhau vô điều kiện. Họ sẽ sống vì nhau, lo lắng và bảo vệ nhau tới hết cuộc đời. Chị đã không còn hạnh phúc trọn vẹn, nhưng chị còn bố mẹ, còn em gái và còn các con của mình. Cho tới lúc này chị cũng không còn thấy buồn vì chuyện đó nữa. Chị phải chấp nhận sự thật để mạnh khỏe mà sống, chứ không thể làm điều gì khác được. Sau khi làm xong thủ tục giấy tờ nơi mình đang sinh sống, chị Thảo dặn dò con gái thật kỹ, rồi hai mẹ con ôm nhau khóc. Biết thế này chị chả đưa nó đi du học làm gì, để việc học hành ở nhà đang dở dang. Nhưng con Linh lau nước mắt cho mẹ rồi nói: con phải cảm ơn mẹ đã lo cho con mới đúng. Con sẽ cố gắng học thật tốt, sau đó sẽ trở về với mẹ và em. Có vốn kiến thức con sẽ tìm việc làm dễ hơn đấy mẹ. Chị Thảo chia tay con gái rồi trở về quê hương. Chị sẽ không đi xa nữa. Kể từ ngày chị đi bộ đội, chuyển ngành làm công nhân, sau đó lấy chồng, rồi lại tạm biệt gia đình đi xa xứ làm kinh tế, nay chị được vòng tay yêu thương của bố mẹ đón chị về với mình. Từ nay chị sẽ sống an nhiên bên bố mẹ. Số tiền dành dụm được chị sẽ để một phần nuôi Cu Tuấn học nốt mấy năm đại học. Chị cho em gái một phần và bố mẹ mỗi người một phần. Còn lại chị có ý định sẽ mở quán ăn nho nhỏ, bán kèm thực phẩm chế biến sẵn theo đúng nghề của chị vẫn làm. Đó là chị nấu ăn trong quán dành cho người Việt tại nước ngoài. Và chị sẽ huấn luyện dì Biên nối nghề của chị gái, sau này nó sẽ bớt đi phần nào vất vả. Chị không về quê nội của các con lần nào nữa, bởi vì chị đã làm hết trách nhiệm của mình rồi. Thỉnh thoảng Cu Tuấn về có tới thắp hương cho ông bà và thăm bố. Chị nghe nó kể lại, anh Vũ nướng hết số tiền được chia vào cờ bạc, nợ vẫn còn nhiều chỗ chưa trả được. Từ khi chuyển sang nhà mới, vợ chồng Quân không cho anh trai ở cùng nữa. Anh Vũ không còn cách nào khác đành phải xin làm bảo vệ trông xe cho công nhân tại một nhà máy sản xuất xi măng và phải thuê nhà trọ để ở. Bây giờ hết thời bay nhảy rồi, tuổi ngày một nhiều lên, làm gì còn giá trị để các em ngoài kia lợi dụng nữa. Mà đám bài bạc cũng không đứa nào nó cho ngồi gần, bởi vì ông ấy làm gì có tiền. Còn về phần Biên, từ ngày chồng mất, cô vẫn luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm của người mẹ, người con trong gia đình. Sau một thời gian theo chị Thảo bán hàng, nay cô đã khá quen với công việc. Quán bán hàng của hai chị em lúc nào cũng đông khách, có hôm bà Tân phải tới phụ cho hai đứa con gái. Nhìn các con thương nhau đoàn kết, bà cảm thấy hài lòng lắm. Vậy là ông trời không lấy đi tất cả của ai. Chỉ cần chúng ta cố gắng thì cuộc đời vẫn luôn mở đường cho chúng ta bước tiếp. Không có gì là không thể vượt qua. Thời gian vẫn trôi đi, các con của chị Thảo và Biên đã trưởng thành. Ông bà Tân đã nhiều tuổi hơn nhưng cả hai vẫn khỏe mạnh. Hai chị em gái vẫn sống bình thường giản dị như vậy. Hàng ngày lo làm việc kiếm tiền, thỉnh thoảng lại lựa thời gian tập trung tại nhà bố mẹ nấu ăn quây quần một bữa. Tự tay hai chị em làm những món đơn giản nhưng đầy ắp tình yêu thương mà những thành viên trong gia đình dành cho nhau. Ai cũng có trái tim biết đau khi bị tổn thương và biết khát khao được sống trong hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng cuộc sống không cho ta mọi thứ một cách dễ dàng mà sẽ bắt con người phải trải qua rất nhiều thử thách. Trong một xã hội có đầy rẫy những cám dỗ chết người, nếu ta buông thả mà không biết chịu đựng tự kiềm chế thì cuối cùng con người ấy phải chịu hậu quả thôi. Cũng như con thuyền đang xuôi theo dòng chảy xiết, nếu cứ buông xuôi không vật lộn với những con sóng để đi vào bờ thì trước sau nó sẽ bị sóng gió dập vùi. Và cuộc đời hạnh phúc nhất là khi đã tìm được bến đỗ bình yên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngắn rất hay và hấp dẫn có tên Bến Đỗ Bình Yên của tác giả Nguyễn Thơ. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.